Cho dù Đằng Thanh Sơn không bằng thiên thần, nhưng để thôi miên Phản An Nhiên thì quá dễ dàng. Vì con gái, hiển nhiên Đằng Thanh, góc chuyện audio.com, Sơn phải điều tra kỹ lưỡng xem trong lòng Phản An Nhiên có ý nghĩ gì. Cách chương.